Kim Cương Khế Ước, chương 223, Ngược Yêu, Con Đường Có Em, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Bạch Dương Beta, N, P, Cúc Như Khanh để cô lái, cô nghiêm túc nói. Em đang lái xe, anh đừng nói chuyện với em sẽ phân tâm. Được, anh để em tập trung. Cúc Như Khanh nhìn người phụ nữ tuân thủ pháp luật rất nghiêm chỉnh này. Được, chúng ta đi thôi. Mạc Thiên Trần nói xong, bắt đầu khởi động. Cô rất nghiêm túc, chuyên tâm lái xe. Cúc Như Khanh cũng không nói gì, chỉ nhìn về con đường phía trước. Hai người cùng nhìn về phía trước, đồng tâm hướng về nhà. Trên con đường này, cho dù phía trước khổ hay ngọt, chỉ cần hai người cùng nhau tiến lên, sẽ có thể vượt qua tất cả. Nhà máy sản xuất Cúc Thị, Nghiêm Tu vẫn đang kiểm tra trong nhà máy, có một lô hàng có vấn đề. Ông nhìn toàn bộ sản phẩm ngày mai phải giao đã biến thành phế phẩm, lập tức gọi cho Cúc Như Khanh. Cúc Như Khanh đang chuẩn bị nghỉ ngơi với Mạc Thiên Trần, nhận được điện thoại của Nghiêm Tu. Cái gì, sao thế được, tôi đến ngay. Anh cúp điện thoại, cởi áo ngủ, mở tủ lấy quần áo. Mạc Thiên Trần thấy vậy, chạy đến bên người anh. Đã xảy ra chuyện gì? Chú Nghiêm nói trong xưởng có một lượng lớn hàng vốn ngày mai xong, nhưng tối nay sản xuất ra toàn bộ đều biến thành phế phẩm. Anh lập tức đến xưởng. Cúc Như Khanh mặc quần áo xong, em đi với anh nhé. Mạc Thiên Trần cũng chuẩn bị thay quần áo. Không, em ở nhà nghỉ đi, ngày mai còn phải đi làm, có thể anh về rất khuya. Em không cần chờ anh, cứ ngủ trước đi. Cúc Như Khanh không cho cô đi, nhưng em ở nhà cũng không ngủ được. Cô có chút kiên trì. Trần, nghe lời, anh hôn một cái vào gò má cô, sau đó sải bước ra ngoài. Mạc Thiên Trần chạy đến cửa, nhìn theo bóng dáng anh, nghe tiếng xe cách xa Urgency, qua hồi lâu mới chịu trở về phòng. Cúc Như Khanh vừa ra khỏi Urgency, lập tức gọi cho Khang Hảo, Trần X và Nghiêm Tiểu Huệ, bốn người cùng đến nhà máy. Sau khi đến xưởng, Nghiêm Tu cầm hàng mẫu cho Cúc Như Khanh xem, Cúc Như Khanh ra hiệu cho Nghiêm Tiểu Huệ xem. Nghiêm Tiểu Huệ xem xong. Nhà máy bên Phí Thị cũng làm sản phẩm giống thế này, đã tung ra thị trường trước rồi. Tôi có xem kế hoạch của họ, vẫn còn đang tiếp tục sản xuất. Theo tôi đoán, nhất định là có người tiết lộ mẫu thiết kế của công ty, Phí Thị mới làm được như vậy. Hơn nữa, trong công ty chúng ta phải có người động tay động chân, toàn bộ sản phẩm mới biến thành phế phẩm. Nghiêm Tu lập tức nổi giận, là ai làm gián điệp, những thiết kế này là tôi tự mình làm. Lúc trước chỉ có người mua hàng mới được xem qua kế hoạch của tôi, bọn họ muốn mua nguyên vật liệu, còn nói với tôi nguyên vật liệu khan hiếm, bây giờ chưa mua được, nên chúng ta mới bị trì hoãn như vậy, bây giờ đang lúc tăng cường sản xuất, lại gặp phải rủi ro. Khang Hảo, Cúc Như Khanh kêu lên. Khang Hảo lập tức lĩnh ngộ. Trưởng xưởng biết người mua hàng Lý Hùng không? À, Lý Hùng này tôi nhớ là hồi trước có gặp hắn rồi, tôi có hỏi hắn nhưng hắn lại nói hắn chưa từng gặp tôi. Nghiêm Tu gật đầu, Khang Hảo giải thích, Lý Hùng trước kia là quản gia của lão gia, chú Nghiêm ở đây hơn 10 năm tất nhiên phải gặp hắn rồi. Hắn cũng chính là quản gia của Cúc Thiên Lâm, chẳng trách hắn lại đến mua hàng của xưởng. Nghiêm Tu giận đến nhảy lên, Khang Hảo nhỏ giọng nói, là tiên sinh sắp xếp, tổng tài. Nghiêm Tu nhất thời có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại nghẹn hết ở cổ họng, chuyện thành ra như vậy, Cúc Như Khanh chắc là đau lòng hơn ai hết. Cúc Như Khanh chỉ đốt một điếu thuốc, không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tiểu Huệ nhìn anh, cũng trầm mặc. Cô đi xem thành phẩm, xem có thể sửa được không. Trần X lập tức phái người, mau đi tìm Lý Hùng về đây. Rất nhanh, người của Trần X đã mang Lý Hùng về. Lý Hùng vừa bước vào trong xưởng, nhìn thấy đống phế phẩm chất như núi, còn có cả Cúc Như Khanh, làm ra vẻ kinh hoàng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần X một quyền đánh vào cằm hắn. Chúng tôi đang muốn hỏi ông đây. Bây giờ chuyện lộ rồi, còn không mau khai ra. Lý Hùng bị Trần X đánh đến lảo đảo. Trần X đánh một quyền mạnh, hàm răng Lý Hùng lập tức muốn rớt xuống, máu từ miệng tràn ra. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Lý Hùng từ dưới đất bò dậy. Tại sao cậu lại đánh tôi? Tôi đã phạm lỗi gì? Trần X, ở đây không phải là ám giả. Sao cậu động tay động chân với tôi chứ? Khang Hảo tức giận nhào lên tung một cước, cho nên mày mới đổi bản thiết kế, cho rằng cùng lắm là bị tội mua bán hoặc sơ sót công việc thôi, không thể dùng quy tắc của ám dạ để trị mày, phải không? Một cước này làm Lý Hùng lăn lộn trên đất, Nghiêm Tu giận đến mức đưa tay bắt cổ áo hắn. Là Quốc Thiên Lâm phái mày tới đúng không? Quốc Thiên Lâm vẫn luôn ganh ghét Lão Tổng Tài. Lão Tổng Tài mất lâu rồi. Quốc Thiên Lâm lại vươn móng vuốt đến Tổng Tài. Tao ai biết. Đây là sự nghiệp của Lão Tổng Tài. Bất cứ kẻ nào cũng không thay đổi được. Hơn nữa sản nghiệp này và sản nghiệp ám dạ căn bản không liên quan. Nó thuộc về nhà họ Cúc, chứ không thuộc về những kẻ lòng lang dạ sói như mày. Tôi không có, tôi thật sự không có. Lý Hùng biện giải, tôi nào dám đổi bản thiết kế. Tôi chỉ muốn có một công việc ổn định, an dưỡng tuổi già thôi. Nghiêm Tu, tôi với anh tuổi đã cao, mấy năm nữa phải về hưu rồi. Tôi còn làm ra chuyện này làm gì chứ? Chủ tịch, xin tha mạng, mọi người phải có đạo lý mới được. Cúc Như Khanh rụi điếu thuốc. Bước tới trước mặt Lý Hùng, mỗi bước đi đều rất trầm trọng. Anh đứng trước mặt Lý Hùng. Chủ tịch, bác còn biết tôi là chủ tịch của ám dạ sao? Chỉ dựa vào chuyện bác làm ở ngoài sòng bạc, tôi đã có thể hạ lệnh chặt ngón tay của bác rồi. Cái đó thì đúng, đó là lỗi của tôi. Chủ tịch, cậu đã tha thứ cho tôi nên báo đáp cậu. Làm sao tôi lấy oán báo ân được? Lý Hùng lập tức khoát tay nói. Cúc Như Khanh ngừ một tiếng. Tôi biết bác là con chó trung thành mà Quốc Thiên Lâm nuôi dưỡng, xảy ra chuyện gì bác đều đứng ra nhận, chuyện tốt thì hắn nhận, chẳng lẽ bác không biết chó nó cũng có quy tắc sao? Đó chính là dù mình trung thành với nhà họ thì đó cũng là nhà của họ, mãi mãi không phải nhà của mình. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nuôi bác nói tôi nên xử trí bác thế nào đây? Đừng, chủ tịch, đừng, Lý Hùng sợ hãi nhìn Cúc Như Khanh, làm người đàn ông này nổi giận. Hắn tự biết là hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Cúc Như Khanh chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt càng lúc càng sợ hãi của hắn, sau đó lãnh khốc ra lệnh. Trần X đi tới, không biết từ lúc nào, trên tay đã cầm một thanh dao dài chừng 6 tấc, vẻ mặt lãnh khốc chạy về phía Lý Hùng. Cách chương.